Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1249, ngươi là Tiêu Nhiên. Ở Chu Thanh bên cạnh Tiêu Nhiên nhưng là sắc mặt thản nhiên nhiều. Thậm chí cho dù là bị hơn 200 người vây nhốt, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đưa mắt không ngừng ở trên những người này quét tới quét lui. Cuối cùng ngưng tụ ở đối diện trên người một người. Người kia trên người mặc trường sam màu tím, bên hông buộc cái này kim ti đai lưng, mang trên đầu tử kim phát quan, dùng mặt như ngọc để hình dung không một chút nào quá đáng. Mà trên thực tế không chỉ là hắn, cho dù là hắn bên cạnh những người kia, cũng không có một cái nào sửu. Võ giả tu luyện tới kim thân cảnh giới sau, nhục thể trên thực tế cũng đã thối luyện đến mức tận cùng sau. Phía sau bất luận tu luyện tới cái nào cảnh giới cũng tốt, bên trong thân thể hầu như không có tạp chất, lại sao vậy có thể sẽ sửu đây? Người kia gánh vác hai tay, đứng ở trên sườn núi nhàn nhạt nhìn Tiêu Nhiên. Ở tại phía sau xúm lại một đám người mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Phía sau mấy người trên mặt càng là tràn ngập cung kính vẻ mặt. Vừa nhìn chính là tương tự với dẫn đầu thủ lĩnh một loại. Liền ở Tiêu Nhiên đánh giá đối phương thời điểm, đối diện những người kia trên thực tế cũng đang đánh giá Tiêu Nhiên hai người. Đặc biệt là này Tử Dương cung người cầm đầu phía sau một cái đệ tử càng là trực tiếp móc ra một bức tranh quyển triển lãm cho mọi người quan sát. Bức tranh đó trên là một cái diện mạo thanh tú thanh niên. Tuổi tác ước chừng trên dưới 20 tuổi. Cầm trong tay một cây đen nhánh long văn trường thương. Mà đứng ở đối diện bọn họ Chu Thanh toàn thân áo đen. Tay phải vẻn vẹn nắm chặt trường kiếm trong tay. Rất lợi hại, hiển nhiên cùng trên bức họa không hợp. Mà đứng ở Chu Thanh bên cạnh, nhưng là một cái trên mặt trận chiến râu quai nón, giữ lấy râu hình chữ bát trung niên nam tử mặt chữ quốc. Trung niên nam tử trên mặt mang theo một tia nho nhã phong độ. Bất quá tay trên nhưng nắm chặt một cái đen nhánh trường thương. Cùng này thân thể nho nhã chi khí có vẻ hơi phá hư hài hòa. Quan trọng nhất là, trung niên nam tử kia trường thương trong tay cùng trước mặt bức họa kia trên người nắm giữ giống như đúc, bất kể là dài ngắn, hình thức, thậm chí là phía trên vảy văn đều là tượng đồng. Am hiểu sử dụng trường thương võ giả vốn là ít, mà đạt đến cao giai phẩm chất trường thương càng là ít ỏi. Trường giống như đúc hiển nhiên càng là cực nhỏ, chỉ ít không thể để bọn hắn những người này cũng cho đụng với sở hữu, dù cho trong lòng có chút nghi mê hoặc. Này Tử Dương cung dẫn đầu đệ tử vẫn là mở miệng đạo: người xác nhận người kia cũng là trên bức họa Tiêu Nhiên. Tay kia nắm bức họa đệ tử trên mặt, lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, liền vội vàng gật đầu đạo: không tệ, đệ tử khẳng định, chúng ta trong này có một người ở đội ngũ, liền từng sớm tên kia đối thủ, từng chính tay nghe được đối diện tên kia xưng hô trung niên nam tử kia vì là Tiêu Nhiên. Mà tay của hắn bên trong dù cho tạo hình quái dị trường thương càng là bằng chứng. Tên tượng đồng có thể lý giải, nhưng liền sử dụng vũ khí đều giống nhau. Này chỉ sợ cũng không có như vậy trùng hợp chứ. Hơn nữa các ngươi xem, trung niên nam tử kia vẻ mặt cứng ngắc, vẫn mặt không hề cảm xúc. Cho dù là bị chúng ta như thế nhiều người vây quanh, cũng không có một chút nào thân biến hóa. Rõ ràng cũng là một trương mặt nạ. Mọi người một bên nghe, một bên hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Tiêu Nhiên mặt không hề cảm xúc, chỉ là một đôi mắt trừ bình thản nhìn bên này. Trong lòng đã không khỏi tin tưởng mấy phần. Mà này nói chuyện đệ tử tựa hồ cảm thấy công tín độ không đủ, lại vẫn hướng về phía sau chiêu nào chiêu nấy thu. Một vị tu vi bất quá hiển thánh trung kỳ võ giả lập tức sợ đầu sợ đuôi từ đoàn người phía sau đi tới. Tiết Văn, người đem chính mình nghe nói cho cận công tử nghe một hồi. Vâng, được gọi là Tiết Văn đệ tử đầu cũng không dám ngẩng lên, vẫn cúi đầu đem chính mình nghe thấy cho nói ra tới. Chốc lát sau, tại gia hỏa này giải thích, vừa trên những người kia cuối cùng là nghe rõ. Nguyên lai liền ở mấy ngày trước, bọn họ cái đội ngũ này trên đường ngẫu nhiên gặp Tiêu Nhiên. Sau đó bị Tiêu Nhiên cho thừa dịp cháy nhà hôi của một hàng bảy, 8 người bị Tiêu Nhiên 2 người cho thu thập. Chỉ có hắn vừa vặn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Lúc trở về vừa vặn nghe được Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh 2 người nói chuyện. Lúc này mới biết rõ Tiêu Nhiên tên. Được, ta biết, thưởng. Thanh niên cầm đầu, cũng chính là Cận Nguyên nhàn nhạt nói. Lập tức có người hướng về đệ tử kia ném đi một cái chữ vật giới. Đệ tử kia lập tức vui vẻ ra mặt liên thanh nói cảm ơn. Sau đó mới xoay người rời đi. Mà ở đối diện, Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại. Tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia được đưa tới phía trước thanh niên. Chỉ là hắn cũng không nghe thấy đối diện nói quan hệ. Nhưng giờ khắc này này dẫn đầu nam tử nhìn mình trong ánh mắt rõ ràng mang theo một chút sát ý. Điều này làm cho hắn vô ý thức nhớ tới Trường Nhạc trong thành Tống gia. Cái kia Tống Ngưng tựa hồ cũng là Tử Dương cung đệ tử. Mà lúc trước theo ở Tống Ngưng phía sau còn có một cái Tử Dương cung đệ tử bị Tiêu Nhiên cho dạy dỗ. Một trận, lần này đối phương tám thành là đến tìm phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lập tức truyền âm đối với một bên Chu Thanh đem sự tình hơi hơi giải thích một chút. Vừa bắt đầu còn tốt, nhưng theo Tiêu Nhiên càng giải thích, một bên Chu Thanh trên mặt càng quỷ dị. Đến cuối cùng trừ cười khổ, đã không biết rõ phải nói quan hệ tốt. Giờ khắc này ở Chu Thanh trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là Tiêu Nhiên thật sự là rất có thể gây sự. Cơ hồ là đi tới chỗ nào liền chọc tới nơi nào. Trước kia hắn cũng không biết rằng Tiêu Nhiên là ai. Chẳng qua là cảm thấy Tiêu Nhiên danh tự này quen thuộc. Nhưng theo vừa nãy Tiêu Nhiên giải thích, hắn xem như là biết mình bên người vị này đến cùng là quan hệ nghiêu nhân. Không trách lúc trước dám một mình theo hơn 30 người đối chiến. Không trách có thể một mũi tên giết chết Hiển Thánh đỉnh phong yêu thú. Nguyên lai, hắn cũng là bên ngoài truyền xôi sùng sục cái kia đồng thời đắc tội Thiên Thú Tông. Tử Dương Cung, Vạn Kiếm Tông cùng với Thái Hư Tông các loại siêu cấp đại phái võ giả. Hầu như lấy sức một người đem chọn cái Trường Nhạc Thành cho quấy long trời lỡ đất. Còn cứ thế mà từ Thái Hư Tông ba cái đệ tử hạch tâm trong tay đem giá trị liên thành thần phủ cướp. Đi, không chỉ có như vậy. Cái tên này cho dù là đối mặt thần hồn cảnh võ giả dĩ nhiên cũng có lực tự bảo vệ. Những chuyện này, bất luận một cái nào ném ra ngoài vậy cũng là thở dốc. Nhưng là bây giờ lại tập trung phát sinh ở Tiêu Nhiên trên thân. Phát sinh ở bên người vị này theo chính mình sớm chiều ở chung. Nhìn qua dung mạo không sâu sắc trên thân thể người. Trước kia Chu Thanh nghe được Tiêu Nhiên. Cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên cũng những đại môn phái kia liên thủ truy nã thời điểm. Còn không bình thường khâm phục đây. Nhưng là hiện ở đã không chỉ là khâm phục như vậy đơn giản. Mình biết bên ngoài như vậy nhiều người muốn mạng hắn. Tiêu Nhiên lại vẫn dám trắng trợn chạy tới tham gia Thiên Cung thí luyện. Đây là thật không biết rõ chữ tử sao vậy viết a. Hiện ở, Chu Thanh đã không biết rõ nên theo Tiêu Nhiên nói quan hệ. Còn tại sao lại bị người hạng ở đây? Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra tới. Quả nhiên, chỉ thấy đối diện đoàn người một trận rối loạn. Này dẫn đầu Cận Nguyên đã đem người mà ra. Đứng ở phía trước nhất mặt. Ánh mắt dán mắt bên này nhàn nhạt đạo. Ngươi, cũng là Tiêu Nhiên. Câu nói này vừa ra. Bốn phía bầu không khí rõ ràng biến đổi. Hai bên xúm lại người bắt đầu chậm rãi co rút lại. Đặc biệt là Cận Nguyên phía sau những người kia. Một cái cá thể bên trong pháp lực điên cuồng thôi thúc. Hiển nhiên là làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Chu Thanh sắc mặt có chút khó coi. Nếu như thế nhiều người đồng thời động thủ. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1250. Tiêu Nhiên khiêu khích đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.